Chim Hoàng Yến bị chiều hư. Chương 41, câu lạc bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Trịnh Tạ Thiên bên kia làm gì biết mình vậy mà lại vô tình thả một con sói con hoang dã ra ngoài. Còn nuông chiều nó thả rông ra ngoài mặc cho nó đi cắn xé người ta. Còn anh thì nhìn nó với vẻ đầy tự hào. Ngồi trên xe được khoảng một tiếng thì Cố Mộng Điệp cũng đến nơi. Cũng chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà xe trên đường đông kinh khủng. Ngồi mất một tiếng để đến được đây khiến cái mông của cậu cũng sắp bị làm cho ê rồi. Đứng nhìn câu lạc bộ thượng đẳng một lúc thì cậu nhấc chân đi vào. Cách trang trí câu lạc bộ này nghe tên thôi cũng đủ để tưởng tượng ra rồi. Bên ngoài được trang hoàng vô cùng sang trọng, gắn đủ thứ kính màu trên tường. Ánh đèn LED được gắn xung quanh nhưng vẫn chưa được bật lên do chưa đến ban đêm. Cánh cửa của câu lạc bộ được làm bằng gỗ đắt tiền. Hai bên đều có người đứng canh gác, cơ thể vạm vỡ cao to lực lưỡng. Hai người canh gác bên kia thấy Cố Mộng Điệp đi đến thì cản lại, hỏi. Đi đâu đây, thẻ thành viên đâu? Cố Mộng Điệp bị cản lại cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Dù sao thì câu lạc bộ này cũng chú đến vấn đề riêng tư nên hỏi câu này cũng chẳng có gì là lạ. Cậu bình tĩnh đáp. Người mới đến, chưa làm thẻ. Hai tên canh gác nghe vậy thì gật đầu, rồi một người mở cửa ra dẫn cậu đi vào. Người còn lại thì đứng bên ngoài canh gác tiếp. Cố Mộng Điệp được dẫn vào một cái phòng gần đó, cánh cửa cũng được làm bằng gỗ, nhìn dãy hành lang sâu rộng trải dài ở phía cuối, ánh đèn nơi đây cũng mập mờ u tối, thích hợp với một câu lạc bộ dùng để quẩy. Mà ngoài căn phòng này ra thì trên hành lang chẳng còn có căn phòng nào khác nữa, cũng chứng minh rằng căn phòng này dành cho chủ của cái câu lạc bộ này, cũng là nơi đăng ký thẻ thành viên. Gã to con kia gõ cửa bốn cái chờ người bên trong lên tiếng. Mãi một lúc mới có tiếng người phát ra từ bên trong, đó là một giọng nói trong trẻo của phụ nữ, kèm với đó là tiếng TH ở dốc khiến người nghe đỏ cả mặt. Có chuyện gì, tên to con kia hẳn cũng đã quá quen với chuyện này, vì thế mà mặt không đỏ tim không đập mà khai báo. Bà chủ, có người mới đến muốn đăng ký thẻ thành viên. Nói xong thì đợi hồi âm của người bên trong, cũng là đợi một lúc người kia mới lên tiếng. Chỉ là giọng nói lúc này đã chẳng còn mềm mỏng nữa mà là lạnh lùng nói. Cho vào đi, vâng, tên to con mở cửa nhường đường cho Cố Mộng Điệp đi vào, còn mình thì hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi. Cố Mộng Điệp vừa bước chân trái vào liền bị khung cảnh bên trong làm cho ba chấm. Bên trong phòng này phải nói là rộng kinh khủng, chẳng khác gì một cái nhà bình thường, mà điều đáng ngạc nhiên là ngoài cái giường cỡ lớn được đặt bên trái ra thì chỉ có mỗi cái bàn làm việc bằng gỗ. Trên đó là vô số giấy tờ lung tung, còn có một cái tủ lạnh kế bên. Đơn giản đến bất ngờ, Cố Mộng Điệp dương đôi mắt nhìn về phía cái giường kia, liền thấy một người đàn ông đang lòa thể phần trên, nửa ngồi trên giường châm điếu thuốc mà hút. Quần áo thì bị quăng tứ tung dưới đất, trên giường là một mảnh hỗn độn, mà dưới đất và trên giường đều có những cái bịch nhỏ gọi là bao cao su đã bị xài rồi quăng tứ tung, nhìn sơ qua cũng đã được 4 bao rồi. Người phụ nữ chủ nhân của câu lạc bộ này thấy Cố Mộng Điệp hết nhìn đông lại ngó tây thì không khỏi mỉm cười. Cô khoác một cái áo tắm hờ lỏng lẻo mà đi đến ghế làm việc. Nhìn đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trên giường có khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ cũng khẽ mỉm cười nhìn Cố Mộng Điệp. Y cũng dở giọng trêu ghẹo. Thế nào, lần đầu được thấy chiến tích sau khi L.M. tình. Có muốn thử không? Cố Mộng Điệp đen mặt. Nhưng cũng có chút ngại ngùng, cậu vội quay đầu đi, bước chân nhanh đến chỗ làm việc của người phụ nữ kia. Làm thẻ, ngắn gọn xúc tích, không có nửa điểm dài dòng, mà người phụ nữ kia cũng nhận ra được vẻ ngại ngùng của cậu, cô bật cười nhẹ. Ngồi xuống đi, làm gì mà hấp tấp như vậy nha? Dù sao cũng là lần đầu được thấy những hình ảnh như vậy, Cố Mộng Điệp tuy là một dân chơi chính hiệu nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đánh nhau, quậy phá. Còn việc chứng kiến và chơi trò chơi K1 trên thích như vậy thì chưa có từng, cũng có thể nói cậu là một tấm chiếu mới trắng đến không thể trắng hơn. Dương mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt, khiến cậu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng nhỏ, dù sao thì người trước mặt cũng phong lưu vô cùng rồi. Lần đầu cậu mới thấy loại người như vậy, mái tóc xoăn màu nâu đất được xóa lung tung trên vai, khuôn mặt xinh đẹp đầy thu hút, và cơ thể bốc lửa đang ở trước mặt cậu đây. Phần áo tắm chỉ được cô cột lỏng lẻo vì thế mà theo từng cử động của cô để lộ ra phần ngực trắng nõn nà, đầy đặn khiến người nhìn đều say đắm, mà ngay cả Cố Mộng Điệp trước nay nói không với L.M. tình cũng phải đỏ mặt, không tự chủ được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Cách chương.